Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 376 của bộ truyện Đạo Quân. Lúc tối thì mình có like một tập mà Vương Đạo Chí Tôn để về quê, tuy nhiên là họp phụ huynh cho con lâu quá thế là không về được. Thì là tối lại đọc tiếp một tập nữa Đạo Quân cho mọi người. Hà Thị Tuyết, ác muội đây đúng không? Đã donate ủng hộ Tiến Phong nha. Và ở tập trước của bộ truyện chúng ta đã thấy là Nghi Hữu Đạo đã tới gặp Giả Vô Quần để làm rõ một số việc, và có thể sẽ là bước tiếp theo phối hợp giữa Nghi Hữu Đạo và Giả Vô Quần để đối phó với Thiệu Bình Ba. Ok, bây giờ thì chúng ta vào diễn biến tập 376 luôn nhé. Đạo Quân, tập 376. Giả Vô Quần đứng lên, miệng không thể nói, liên tục khom người tỏ vẻ cảm ơn. Hắn biết rất rõ, đối với Nam Châu mà nói, trực tiếp diệt khẩu là biện pháp ổn thỏa nhất. Mang đám người thừa tướng rời khỏi là gánh chịu phong hiểm lớn nhất. Mang theo trốn, tránh tránh, vạn nhất nếu bị phát hiện làm sao mà lo liệu, nào có ổn thỏa như là diệt khẩu. Nghi Hữu Đạo động viên: Tiên sinh không cần như vậy. Đã truyền tin, lệnh truyền giao thư của thừa tướng đến nơi này. Nhìn thấy thư của thừa tướng, tiên sinh có thể an tâm. Giả Vô Quần lại lần nữa khom người cảm ơn, vẻ mặt cảm kích. Đợi Giả Vô Quần lui lại, Nguyên Tầm hỏi: Người thật phái người đi diệt khẩu à? Nghi Hữu Đạo nhìn xung quanh một chút, thấp giọng cười khổ nói: Sư phó, một khi Nam Châu bạo lộ ra, Phiêu Miễu Các thuận thế trà xuống liên lụy tới Từ Kim Động. Đến thời điểm đó không biết sẽ chết bao nhiêu người mới có thể lấp hố. Nguyên Tầm nói: Vậy ngươi còn đáp ứng buông tha Tử Bình Hữu? Nghi Hữu Đạo than thở: Theo lý thuyết, Phiêu Miễu Các phát hiện nhân viên mất tích sẽ lập tức truy tra, nhưng đến nay chưa có động tĩnh. Sự tình này thật có khả năng một là một ít người Phiêu Miễu Các đến lút hành động, cho nên ta cũng là đánh cuộc, hy vọng lúc thư đến Tống Quốc vẫn kịp. Nếu Phiêu Miễu Các đã có động tác, bên Tống Quốc khả năng đã động thủ, thư này phát ra ngoài cũng đã chậm. Nguyên Tòng trầm mặc: Lần này là gây phiền toái cho người. Nghi Hữu Đạo xua tay: Này không liên quan tới sư tôn. Chẳng ai nghĩ tới Thượng Bình Ba sẽ cấu kết với Phiêu Miễu Các cả. Hơn nữa đối phương nhìn thấy khuôn mặt của sư tôn, sư tôn không thể không xuất thủ. Nguyên Tòng bỗng chần chừ: Người thật phải diệt trừ Thiệu Bình Ba? Nghi Hữu Đạo nói: Người này vốn không phải người hiền lành, thù hận với đệ tử quá sâu, bây giờ lại cấu kết với Phiêu Miễu Các, càng ngày càng nguy hiểm. Nếu không diệt trừ, tương lai hắn rất có thể

Thiệu Tam Tỉnh không cam lòng. Đại công tử, hắn... Thượng Bình bà hét. Quỳ xuống! Đại công tử, người quỳ xuống! Thiệu Tam Tỉnh cũng chỉ có thể cắn răng nhịn, lui sang một bên, chậm rãi quỳ xuống. Triệu Công Quyền lại đột nhiên vung tay, đánh Thượng Bình ba xuất hiện rõ dấu tay, khóe miệng cũng có vết máu chảy ra. Ngươi là cái thá gì? Triệu Công Quyền chỉ vào Thượng Bình ba mắng. Một con chó nhà có tang, một kẻ từ bên ngoài tới mà thôi. Kinh thành Tấn Quốc này là địa phương ngươi có thể ngang ngược sao? Đấu với lão phu sao? Ngươi còn non lắm. Thượng Bình ba bình tĩnh nói. Triệu đại nhân, ta chịu nhận lỗi. Ngươi đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Ta là thành tâm tới giải quyết sự tình. Ngươi là cái thá gì chứ? Triệu Công Quyền giận tím mặt, tiện tay cầm chén trà trên phương án đập xuống đầu Thượng Bình ba. Ầm một tiếng, chén trà vỡ vụn, nước trà bắn lên người Thượng Bình ba, vết máu đỏ sẫm ở trong nháy mắt theo gò má mà chảy xuống. Đại công tử! Thiệu Tam Tỉnh kinh hô muốn ngồi dậy. Đầu Thượng Bình ba vang ong ong, hơi hoa mắt, nhưng mà dùng sức lắc đầu, đồng thời gầm lên. Quỳ xuống! Đại công tử! Thiệu Tam Tỉnh bi phẫn quỳ xuống, khóc chảy nước mắt, nhưng mà cắn môi tận lực không thể cho mình khóc thành ra tiếng. Đợi cảm giác choáng váng hơi qua, Thiệu Bình ba lại lần nữa bình tĩnh nói. Triệu đại nhân, trận đánh trời này ta không thể không công chịu đựng. Có thể bình tĩnh nói chuyện chưa? Cái gì gọi là không thể không công chịu đựng? Triệu Công Quyền vốn đã hạ hỏa, vừa nghe lời này, hỏa khí lại một lần nữa dâng lên. Giết nhi tử quán, lại còn dám trước linh vị nói cái loại lời như vậy. Nhất thời lửa giận khó nhịn, đột nhiên vọt tới bên giá kiếm, rút ra một thanh bảo kiếm. Thiệu Tam Tỉnh cả kinh, sao có thể cho phép đối phương làm cản, nhất thời bò lên, nhưng mà lại bị Thiệu Bình ba kéo lại. Trong tay Triệu Công Quyền lóe lên ánh kiếm, gác ở trên cổ Thiệu Bình ba, bộ ngực phập phồng, tay cầm kiếm thậm chí là tức giận đến có chút run run, nhưng không có hạ thủ. Kẻ thù giết con ở trước mắt, hơn nữa thúc giục thúc thủ chịu trói, hắn tùy thời có thể lấy mạng, nhưng không xuống tay được. Đối với Thiệu Tam Tỉnh mà nói, tình huống này quá nguy hiểm. Giờ sóng to gió lớn như vậy công tử đâu có thể vượt qua. Nếu như chết trong tay người này, chẳng phải là lật thuyền trong mương sao? Thiệu Tam Tỉnh dãy rủa, nhưng mà Thiệu Bình ba dùng sức kéo hắn lại bình tĩnh nói. Lão Thiệu, không cần sốt sắng. Triệu đại nhân ở trong triều lâu, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, trong lòng rất rõ, không lỗ mãng xung động giống như ta. Ta là mệnh quan triều đình, người hắc tùy đài ở bên ngoài. Nếu như ta chết trong này, Triệu đại nhân sẽ phải đền mạng. Mạng của Triệu đại nhân đáng giá hơn ta rất nhiều. Thấy Triệu Công Quyền không dám hạ thủ, Thiệu Tam Tỉnh mới yên ổn xuống, khẩn trương nhìn. Thiệu Bình ba không nhìn lưỡi kiếm đã cắt rách cổ, đã cắt rách da cổ, có vết máu thấm ra. Thiệu Bình ba nghiêng đầu liếc chéo. Triệu đại nhân, mạng của ta ở đây. Nếu như ngươi muốn giết ta đền mạng cho con ngươi, ta không có lời nào nói. Ngươi cứ việc động thủ. Nếu không dám giết, thì mời lấy kiếm xuống. Có chuyện gì từ từ nói. Ngươi như vậy ta rất khó chịu. Khuôn mặt Triệu Công Quyền vặn vẹo, trong lòng dãy dụa, nhưng mà cuối cùng vẫn thu kiếm. Hắn muốn giết, rất muốn giết cái kẻ này. Không phải là không muốn giết, mà là không dám giết. Bởi vì tư oán giết bừa quan viên, hơn nữa là đại quan, hắn không gánh vác được trách nhiệm kia. Cũng chính bởi vì cấp bậc của Thượng Bình ba không thấp, chính bởi vì Thượng Bình ba chỉ có cấp bậc không có chức vụ thực tế, một khi được giao trọng trách, người cấp bậc tương ứng sẽ bị thế thân đi. Đến tột cùng ai bị thế thân, hoặc là ai phải chia sẻ quyền lực, bệ hạ không thể ở trước đó tiết lộ phong thanh. Thiệu Bình ba như là thanh kiếm treo ở trên đầu một ít người, lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống. cho nên mới rước lấy mọi người chèn ép. Tuy giết Thiệu Bình Ba báo thù rất sảng khoái, nhưng cái thóp này đủ để chính tình đẩy hắn vào chỗ chết. Đừng nhìn mọi người đồng thời liên thủ đối phó Thiệu Bình Ba, kia là vì mục đích giống nhau. Một khi mục đích cộng đồng này biến mất, những người kia có thể lập tức thay đổi đầu mâu tới đối phó hắn. Tội danh giết đại quan triều đình, trong khoảnh khắc có thể lật tung hắn. Ta là không dám giết người. Triệu Công Quyền cười lạnh, những ánh mắt rơi vào trên người Thiệu Tam Tịch. Ta xem quản gia này của ngươi ngược lại không tệ. Trên mặt hắn hiện lên sát cơ. Hắn không dám giết Thiệu Bình Ba, nhưng mà giết một nô tài lại không có gì. Nhi tử quán đổi một nô tài, cho dù là bệ hạ cũng sẽ không chỉ trích hắn cái gì. Thấy đối phương dịch bước chuyển phía mình, trong lòng Thiệu Tam Tỉnh căng thẳng. Đột nhiên Thiệu Bình Ba đứng lên nói: Triệu đại nhân, nếu ngươi dám thương hắn một đầu ngón tay, ngày hôm nay coi như ta không tới cầu ngươi, ta sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Nếu ngươi dám giết hắn, ta sẽ để triệu phủ ngươi cả nhà chôn cùng. Thiệu Tam Tỉnh nghe vậy trong lòng cảm động, cũng đứng lên theo. Triệu Công Quyền nhấc kiếm gõ lên vai hắn. Đã quỳ xuống cầu ta mà còn dám uy hiếp ta sao? Dựa vào bệ hạ đùa dẫn uy phong, nói thật, chơi cái này ngươi còn kém xa lắm. Thiệu Bình Ba nói: Nếu ngươi ngay cả một chút thành ý đàm phán cũng không có, ta sẽ lập tức đi. Bất quá cái quỳ, cái đánh, cái mắng kìa, ta sẽ đòi lại. Trong vòng nửa năm, ta đảm bảo cả nhà Triệu gia chết hết, chó gà không tha. Triệu Công Quyền giận dữ mà cười. Ngươi là cái thá gì chứ? Còn dám mạnh miệng sao? Có bản lĩnh hiện tại ngươi liền đi, còn quỳ xuống cầu ta làm gì? Thiệu Bình Ba nói: Ta đích xác không tính là thứ gì, bất quá thời điểm ta kinh doanh ở Bắc Châu, lấy lực một châu, Bắc kháng Hàn Quốc, Nam cự Yến Quốc, nội sử như Triệu đại nhân, ta gặp không ít, thật không thể để ở trong mắt. Ngươi thật muốn nhìn Triệu phủ diệt môn như thế nào sao? Nói tới sự tình này, Triệu Công Quyền hơi dùng mình, nhưng mà ngoài miệng lại không chịu nhả ra, đặc biệt là trước hai vị nhi tử. Vậy ngươi đi đi. Thiệu Bình Ba nói: Triệu đại nhân thật nghĩ rõ ràng à? Triệu Công Quyền phất tay chỉ về cửa. Cút. Thiệu Bình Ba nói: Ngươi không sợ sau khi ta đi ra ngoài, lập tức triệu tập nhân mã thủy đại đến triệu phủ sao? Triệu Công Quyền cười nói: Lục soát nhà ta sao? Ngươi tưởng Hắc Thủy Đài là nhà ngươi à? Cầm loại sự tình này đến hù dọa lão phu. Thiệu đại nhân, ngươi ấu trĩ biết bao. Thiệu Bình Ba nói: Có chuyện ta phải nhắc nhở Triệu đại nhân. Hiện tại ta vẫn là người Hắc Thủy Đài, ở kinh thành này còn không ai dám vọng động. Triệu đại nhân đánh ta thành như vậy, ta đi ra ngoài rất khó coi đấy. Quay đầu lại nhìn chằm chằm đối phương từ từ nói: Người Hắc Thủy Đài ở Tấn Kinh còn không có bị người bắt nạt qua, đặc biệt là người cấp bậc như ta, Đào Tổng Quản sẽ không cao hứng. Người như vậy là không cho Đào Tổng Quản mặt mũi, đánh mặt Đào Tổng Quản. Có bao giờ nghĩ tới hậu quả chưa? Lực lượng Hắc Thủy Đài muốn đẩy đổ Triệu đại nhân ngươi, có lẽ sẽ hao chút công phu, nhưng cũng không phải là việc khó. Ta muốn xả giận, nói lập tức xét nhà là có lẽ hơi quá, bất quá mang vài người tới, bắt mấy hung thủ với Hắc Thủy Đài thì không thành vấn đề. Còn sau khi tiến vào Hắc Thủy Đài, có thể sống đi ra hay không, vậy thì không dám bảo đảm. Xét nhà vô vị, ta vẫn ưa thích giết người hơn. Lần trước ở Hắc Ngục không có lột sạch y phục của nữ nhân Triệu gia, có chút tiếc nuối. Lần này ta muốn thử. Triệu Công Quyền giận dữ, râu tóc run run. Người dám! Hắn không nghĩ tới đánh ra hòa này lại một trận, hà giận lại gây ra phiền toái cho mình. Thợ Bình Ba nói, Triệu đại nhân, ta có thể để ngươi đánh trời như vậy, là còn quỳ xuống tạ tội, là ta đã mang theo thành ý tới. Nói rõ ràng đi ra, phải làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng buông tha người của ta, mở ra giá tiền đi. Buông tha người của ngươi. Triệu Công Quyền choáng váng, sau đó bình tĩnh lại, hừ hừ cười gằn. Quả nhiên vốn hoài nghi ra hòa này là vì việc kia mà tới, chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ vì mấy điều nhân vật mà tự động đưa tới cửa chịu nhục. Ánh mắt lấp lóe, kiếm trong tay chậm rãi chống ở trên đất. Mở ra giá tiền sao? Mở cái gì tiền? Người ăn nhờ ở đâu? Không quyền không thế, bổng lộc có thể có mấy đồng tiền? Để người tự vẫn gì gì đó, người cũng sẽ không đáp ứng. Thợ Bình Ba nói, có điều kiện gì có thể nói ra, có thể thương lượng thì thương lượng, không thương lượng thì thôi. Điều kiện? Triệu Công Quyền nhíu mày suy tư, bỗng quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên linh vị của nhi tử, đi tới con của mình, vì sao mà chết, nhấc tay vuốt râu nói. Thiệu đại nhân, không phải lão phu nói người, thất công chúa nguyện ý gả cho ngươi là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được, nhưng mà ngươi một mực không thức thời. Kẻ bè tôi ăn lộc vua, nên vì quân phân ưu, giúp thất công chúa gột rửa thanh bạch, ngươi sao có thể chối từ? Này là sự tình nhất cử lưỡng tiện nha. Lời này vừa mới nói ra, Thiệu Tam Tỉnh hô hấp dồn dập, biết điều kiện của đối phương là cái gì rồi, khẩn trương nhìn chằm chằm Thiệu Bình Ba, không biết hắn sẽ trả lời như thế nào. Gò má của Thiệu Bình Ba căng thẳng, hầu kết nhún nhún, cuối cùng cười lạnh. Hoang đường! Ta cưới thất công chúa là có thể gột rửa thanh bạch của thất công chúa sao? Triệu Công Quyền vuốt râu nói, có thể hay không là một chuyện, người có nguyện ý vì quân phân ưu hay không lại là một chuyện khác. Thợ Bình Ba hỏi, chỉ điều kiện này? Triệu Công Quyền cười gằn, chỉ điều kiện này. Thợ Bình Ba đáp, người đáp ứng, mấy vị đại nhân khác có thể nghe lời người. Triệu Công Quyền nói, các đại nhân khác quan tâm là Thiệu đại nhân, không để những lầu la kia. Chỉ cần Thiệu đại nhân nguyện ý vì quân phân ưu, cái khác lão phủ có thể thay chư vị đại thần đồng ý. Thiệu Bình Ba nói, thời điểm nào thả người? Triệu Công Quyền đáp, vậy phải xem ngươi thời điểm nào cầu hôn. Nếu những người trong vào buổi tàu chiều ngày mai cầu hôn mà nói, lão phu đảm bảo trong vòng 3 ngày người của ngươi không có việc gì. Nếu kéo dài quá lâu, đã xử lý, vậy lão phu không giúp được ngươi. Thiệu Bình Ba đáp, ta muốn là vô tội phục hồi nguyên chức. Triệu Công Quyền nói, ngươi cảm thấy sự tình này đối với chúng ta mà nói là rất khó sao? Chuyện một câu nói, phía dưới tự nhiên chắc tra ra là người khác bỏ bê nhiệm vụ, sau đó trừng phạt. Thợ Bình Ba cắn răng, quả quyết nói, được, ngày mai tảo chiều, ta sẽ cầu hôn. Dứt lời vung tay, xoay người rời đi. Thiệu Tam Tỉnh bi phẫn bước nhanh đi theo. Triệu Công Quyền đi tới cửa, chậm chậm nói, Thiệu đại nhân, đi thong thả, thứ cho lão phu không tiện. Trong lòng vô cùng sảng khoái. Thiệu Bình Ba vừa ra cửa, hai nhân viên Hắc Thủy Đài nhìn thấy mặt hắn có dấu tay, ở trên người đích xác dính trà, máu tươi còn chưa khô, ở trên cổ cũng có máu, nhất thời giật nảy cả mình, vội hỏi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Bình Ba nói, bị ngã. Bị ngã làm sao khả năng thành như vậy? Một người tức giận này, đại nhân có việc sao không ra hiệu? Hắc Thủy Đài ta khống chế đô thành, ngoại trưởng tứ phương, người nào dám vọng động chứ? Đại nhân giận, đại nhân dám như vậy, không khỏi không để cho lão tổ tông một trong mắt rồi. Thiệu Bình Ba không nói nữa, nhưng mà dáng vẻ này rước lấy không ít người chỉ trỏ trỏ. còn dồn dập đưa tới hạ nhân của Triệu Phổ đến xem trò vui. Không phải rất càn rỡ sao? Hey, cũng chỉ là dám bắt nạt người phía dưới, ở trước mặt lão gia lại như là chó nhà có tang vậy. Một đường trầm trọng, Thượng Bình Ba rất bình tĩnh, nhưng mà người Hắc Thủy Đài cắn chặt răng, một đường gánh chịu những trào phúng này. Ra đại môn Triệu Phủ, Thượng Bình Ba leo lên xe, phía sau truyền đến một tiếng ầm. Quay đầu lại nhìn, nguyên lai là lễ vật mang đến bái kiến bị hạ nhân Triệu Phủ ném ra. Thượng Bình Ba cũng chỉ liếc nhìn, hất lên màn xe chui vào. Nhặt lên, đừng lãng phí. Trên đường gặp phải dân đói thì chia cho bọn hắn. Thiệu Tam Tỉnh quay đầu lại lượm, còn vỗ vỗ bụi bặm ở phía trên, sau đó mới leo lên xe ngựa. Bộ dạng này nhất thời rước lấy bọn hạ nhân cười to. Hai nhân viên Hắc Thủy Đài xoay người lên ngựa, lạnh lùng nhìn thoáng qua, một người ra hiệu, bốn phía lập tức nhảy ra rất nhiều người che chở ngựa rời đi. Lần trước đến là cưỡi ngựa sát khí hừng hực, lần này chỉ là xe ngựa đến, xe ngựa đi, cực kỳ điệu thấp. Trong xe ngựa, Thiệu Tam Tỉnh không cam lòng nói: đại công tử đã có biện pháp bắt người nhà đối phương vào hắc ngục uy hiếp, cớ gì còn phải đáp ứng điều kiện khuất nhục này? Thiệu Bình Ba nhắm mắt nói: người khác không chịu buông tha những học trò kia, uy hiếp nhà này có tác dụng gì? Chỉ là làm những học trò kia chết càng nhanh. Nói đến cái này, Thiệu Tam Tỉnh lo lắng. Lời nói của bọn hắn có thể tin sao? Công tử luồn cuối, nhưng mà bọn hắn không thực hiện hứa hẹn thì làm sao cho phải đây? Thiệu Bình Ba nói: người cho rằng bệ hạ sẽ không biết làm chuyện gì xảy ra sao? Công chúa bị đẩy tới đẩy lui, người cho rằng bệ hạ có thể cao hứng? Người bảo bọn hắn hủy lời hứa thử đi. Trong ngắn hạn, bọn hắn không dám động những học trò kia của ta. Sự tình sau đó, chỉ có lấy được quyền lực nhất định mới có chỗ chống. Mới có chỗ chống mà đỏ sức. Thiệu Tam Tỉnh âm mưu này, chiếu tình huống trước mắt, không biết ngày nào mới có thể kết thúc đây. Thiệu Bình Ba đáp: sự tình lần này đối với những học trò kia mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Những năm này mài giũa, lại trải qua sự tình như vậy, bọn hắn nên rõ ràng cẩn thận tự vệ như thế nào. Đừng dễ dàng cho người ta bắt được cái chuôi. Ngã một lần, khôn ra thêm, không hẳn là phải chuyện xấu. Có lúc chuyện xấu cũng có thể thành chuyện tốt. Trước chỉ là nể tình ta nhờ vả, Tấn Quốc mới tiếp thu xếp bọn hắn, nhưng vẫn gặp gạt bỏ. Trải qua sự tình này, cơ hội của bọn hắn tới, ta có thể thuận thế đẩy bọn hắn lên trước mặt bệ hạ. Thế nhưng, công tử, Thiệu Tam Tình đã đỏ cả vành mặt, ý tứ là vì đám học trò kia mà chịu quá nhiều ủy khuất. Thiệu Bình Ba nói: ta nói rồi, lần này không hẳn là chuyện xấu. Ta sẽ để cho bệ hạ nhìn thấy một phen phong cảnh khác, cũng sẽ vì mình mở ra một con đường khác, có thể hóa giải trạng thái cùng cả triều là địch. Đối địch với những người kia rất bất lợi. Nói cho cùng, lần này cũng trách chính bản thân ta, là ta quá sốt ruột. Giả vô quần bốc lên quá đột nhiên, làm ta không rõ hậu thù giả vô quần như thế nào. Vì đoạn tuyệt nguy hiểm, quá mức vội vàng phản kích, bọc một vòng trở về chỗ cũ, lại cùng với cả triều nháo thành như vậy, bại triều liên tục. Thiệu Tam Tỉnh nói: đại công tử, vì cứu những học trò ủy khuất bản thân, lão nô lo lắng sẽ để cho người nhìn uy hiếp các của công tử. Ví dụ như giả vô quần kia, có thể tiếp tục hạ thủ với đám học trò hay không? Thiệu Bình Ba nói: uy hiếp? Giết bọn hắn uy hiếp đến ta, hay bắt bọn hắn uy hiếp được ta? Những cái kia đều là quan viên của triều đình Tấn Quốc. Thật muốn làm như vậy mà nói, nước khác không có khả năng, Tấn Quốc cũng có khả năng. Thật làm như vậy mà nói, nước khác có khả năng, Tấn Quốc cũng có khả năng. Phá hoại quy củ mọi người đều chơi không được. Người cả nghĩ quá rồi. Trước tiên hồi phục, đợi ta tắm rửa thay y phục sẽ vào cung diện thánh. Thế công tử dường như đã tĩnh tâm bắt đầu chú ý, Thiệu Tam Tỉnh an tâm không ít. Trên đường gặp phải xin giả, lễ vật đưa cho Triệu Phủ được chia xuống. Hồi phủ tắm rửa thay y phục, xử lý thường thế, xe ngựa Thiệu Phủ lại lần nữa xuất hành thẳng tới hoàng cung. Trước khi vào ngự thư phòng, Thợ Bình Ba gặp được Đào Lược đang chờ đợi. Đào tổng quản, Thiệu Bình Ba cung kính chào. Thiệu đại nhân. Đào Lược cũng chắp tay, bỗng kinh ngạc nói: Thiệu đại nhân, ngài này là... Nỗi đau mất con, kẻ thù ở trước mắt, Triệu Công Quyền hạ thủ có chút nặng. Dấu tay trên mặt Thiệu Bình Ba cũng dễ thấy, hắn cố ý không cho tu sĩ xử lý. Thiệu Bình Ba mỉm cười, hắn không tin đối phương không biết chuyện gì xảy ra. Không có gì, Đào tổng quản tự mình phân phó ta nhân dược cho yên chuyện, không dám làm trái. Đi Triệu phủ nhận lỗi. Nỗi đau mất con của Triệu đại nhân là ta tạo thành, lửa giận của Triệu đại nhân cũng có thể lý giải. Chỉ để ta quỳ ở trước linh vị, quất ta hai bàn tay, ở trên đầu ăn một chén trà. Bất quá Triệu đại nhân còn rất khắc chế, không giết ta. Nói xong kéo cổ áo, để đối phương nhìn thấy vết kiếm ở trên cổ. Khóe miệng của Đào Lược co giật, không nhiều lời, buông tiếng thở dài. Thiệu đại nhân không nên oán hận. Lão đồ chỉ là truyền lời, nhân nhượng cho yên chuyện là ý tứ của bệ hạ. Chiến sự trước mắt, Thiệu đại nhân cũng nên thông cảm khổ tâm của bệ hạ, để Thiệu đại nhân đã chịu ủy khuất rồi. Thiệu Bình Ba nói: Minh bạch, này cũng là ta tự tìm. Đào Lược không có dây dưa sự tình này. Đối với sự tình trên triều hắn cũng không có muốn nói nhiều, đưa tay mời nói: Biết người muốn tới, bệ hạ ở bên trong chờ ngài. Làm phiền rồi. Thiệu Bình Ba chắp tay cảm ơn. Hai người chân trước chân sau tiến vào ngự thư phòng. Đi vào hành lễ, Thái Thúc Hùng nhìn thấy dáng dấp của Thiệu Bình Ba, ngẩn ra, không khỏi đứng dậy. Đi tới trước mặt Thiệu Bình Ba hỏi: Triệu Công Quyền đánh à? Thiệu Bình Ba đáp: Là thần không cẩn thận vấp ngã. Thái Thúc Hùng hừ lại một tiếng: Gan của ngươi không phải rất lớn sao? Hiện tại thành không cần cẩn thận vấp ngã. Thiệu Bình Ba đáp: Sự tình kia là do vi thần xử trí không thỏa đáng, chả trách người khác, không phải là không cẩn thận vấp ngã sao? Thái Thúc Hùng nói: Hỏa khí của Triệu Công Quyền không nhỏ, dám đánh đập mệnh quan triều đình. Nhưng nói ngược lại, dù sao thì ngươi cũng giết nhi tử của người ta, đổi thành ai thì cũng không thể chịu được. Thiệu Bình Ba đáp: Sự tình đã qua rồi. Thái Thúc Hùng nhíu mày: Quá, nhận lỗi hữu dụng, chịu buông tha cho ngươi sao? Thiệu Bình Ba nói: Có thể buông tha vi thần hay không, vi thần không biết, nhưng đáp ứng buông tha đám học trò mà vi thần mang từ Bắc Châu tới. Thái Thúc Hùng hừ một tiếng: Bọn hắn cố chấp lên ngay cả bản vương cũng không buông tha, điều kiện gì có thể để bọn hắn buông tha? Thiệu Bình Ba đáp: Cưới thất công chúa. Cái gì? Thái Thúc Hùng như là mèo bị giẫm đuôi, giận tím mặt nói: Hỗn chứng! Xem nữ như của bản vương là cái gì chứ? Muốn quăng đi đâu thì quăng à? Liên tục nhiều lần, các người xem bản vương là cái gì? Đào Lực cũng nhíu mày. Thợ Bình Ba chắp tay: Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ gả thất công chúa cho vi thần. Lời này dường như là tưới dầu lên lửa. Thái Thúc Hùng quát: Thiệu Bình Ba, người cự hôn là ngươi, ngươi còn dám mở miệng à? Thật coi nữ như của bản vương có thể tùy ý lăng đục sao? Sau đó là một trận thóa mạ, ngón tay suýt chút đó là đâm trên mũi của Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba cúi đầu, không kêu tiếng nào, tùy ý thóa mạ. Mắng một hồi, từ hết hòa khí cũng phát tiết gần đủ rồi. Đạo Lực dâng trà tới, Thái Thúc hùng hổ uống một hớp, chợt để bình tĩnh lại, nghĩ đến then chốt của vấn đề hỏi. Sở dĩ đáp ứng bọn hắn chính là vì bảo đảm đám học trò Bắc Châu kia. Thiệu Bình Ba nói, không chỉ bởi vì bọn hắn là học trò ở Bắc Châu, mà bởi vì bọn hắn là hy vọng để Bắc Châu phú cường vào năm đó. Năm đó thần bị ép rời Bắc Châu, cũng nghĩ tất cả biện pháp mang theo bọn hắn, chính là có phần hy vọng này. Hy vọng Bắc Châu phú cường. Thái Thúc Hùng ngơ ngác hồ nghi hỏi. Theo bản vương biết, bọn hắn bất quá đều là một đám người trẻ tuổi chừng 20 tuổi. Làm sao mà thành hy vọng để phú cường Bắc Châu? Thợ Bình Ba nói. Khúc Bình Phương, 20 tuổi tham dự học tập, 21 tuổi chủ trì toàn bộ hệ thống thủy lợi của Bắc Châu, điều động dân phu ven đường, quận thành phối hợp, khắp nơi đều đâu vào đấy. Lúc đó Bắc Châu cho tài lực có hạn, dân phu bởi vì bệnh hoặc là chết già không tính, tử thương bất quá là 100 người. Tốn thời gian 3 năm liền ngang qua Bắc Châu, uốn lượn ngàn dặm để thủy vận của Bắc Châu thông hành, Bắc Nam tới tiêu thuận lợi, lập xuống đại công. Thái Thúc Hùng nghe vậy cả kinh. Ngoại nhân không rõ, hắn thân là hoàng đế một quốc gia lại rất rõ. Đào kênh mương uốn lượn ngàn dặm, lấy tài lực của Tấn Quốc làm cũng tốn công, huống hồ chỉ là một Bắc Châu. Mà đại công trình như vậy quả thực lấy mạng người đi tiêu hao, tử thương hàng ngàn hàng vạn là rất bình thường. Dân phu tử thương bất quá 100 người, này là có ý gì? Hơn nữa chỉ tốn 3 năm, nhìn như đơn giản, nhưng mà sau lưng ẩn giấu quá nhiều đồ phức tạp. Năng lực phối hợp kia không phải là chuyện nhỏ. Cái khác không nói, Khúc Bình Phương này tuyệt đối là một nhân tài phương diện thủy lợi. Khúc Bình Phương, Thái Thúc Hùng nói thầm một tiếng, có ấn tượng sâu sắc với danh tự này, nghiêng đầu do Đào Lược một cái ánh mắt. Đào Lược gật đầu hiểu ý, bệ hạ là để hắn ghi nhớ danh tự này. Thiệu Bình Ba tiếp tục nói, Tào Tư, 19 tuổi thà ở tiểu trấn Quan Độ của Bắc Châu học tập, 20 tuổi chủ trì chính vụ một trấn, trừ bệnh dịch, xây lớp học, sửa bến tàu, lợi dụng ưu thế địa lợi của bến tàu Quan Độ trấn, phát triển thông thường. Thời gian 2 năm để tiểu trấn có hơn 200 người phát triển thành hơn 3.000 người. Dân số từng năm tăng lên, thương khách lui tới, nối liền không dứt, dân trấn an cư lạc nghiệp, tất cả dân cư đều có việc làm, đều có con đường mình tự mình no ấm. 2 năm sau, thần thăng chức làm huyện lệnh, ra sức dùng lưu dân, thu xếp thích đáng, toàn diện khôi phục đất hoang và cả huyện, dùng hiền năng, ổn nông trang, trọng thương nhân, lưu dân đi qua không muốn đi nữa. Một huyện nho nhỏ nhanh chóng phồn vinh, nhân khẩu tăng vọt, nộp thuế phí mỗi nửa năm liền tăng gấp đôi. Tạ Kỵ An, Thiện Hình Án, từ một tiểu trấn cất bước cho đến một quận, xử án như thần, quét sạch vô số án oan. Nơi hắn tới, điều dân gây rối không ai không nơm nớp lo sợ. Kiều Thâm, Thiện Thương Chính. Mỗi một cái tên từ trong miệng Thượng Bình Ba nói ra, từng người am hiểu cái gì đều thuộc như lòng bàn tay. Hắn nói lưu loát. Thái Thúc Hùng vớt dầu nghe nhập thần, ánh mắt lấp lóe không ngớt. Đợi nói xong, Thái Thúc Hùng cũng tỉnh táo lại thử hỏi, người từ nơi nào tìm được những người này? Thượng Bình Ba nói, đều là năm đó Bắc Châu mở trường sàng lọc ra học sinh, trải qua những năm này lịch luyện đã có thể dùng. Nếu như bởi vì triều chính tranh giành mà hủy hoại, thần thực không đành lòng. Thái Thúc Hùng nói, mở trường là có thể sàng lọc ra những người này à? Thiệu Bình Ba đáp, bầu không khí trong thiên hạ từ lâu đã mục nát. Năm đó thần ở Bắc Châu khổ không có người tài để dùng, đành phải chiêu nạp vô số sĩ tử, sau đó sàng lọc để mình có thể sử dụng. Ánh mắt Thái Thúc Hùng nhìn về hắn có chút phức tạp. Vì bảo đảm những học sinh kia, vị này lại nguyện ý chịu nhục. Không phải hắn xem thường nữ nhi của mình, có chút sự tình xác thực phải đối mặt. Nữ nhi đã như vậy, gả cho Thiệu Bình Ba đích xác là sỉ nhục to lớn của Thiệu Bình Ba. Bằng không trước đó tại sao Thiệu Bình Ba lại mãnh liệt chống cự chứ? Vì bảo đảm những người này, ngươi cảm thấy có thể hết lần này lại một lần khác ủy khuất 2 lần nhi nữ của bản vương? Thái Thúc Hùng cắn răng hỏi. Thiệu Bình Ba đáp, Thất công chúa rơi vào cảnh hôm nay, thần đích xác là khó từ tội lỗi. Nếu như bệ hạ nguyện gả cho thần, thần ắt thành tâm, đối xử tử tế, tuyệt đối không dám ủy khuất nửa phần. Thái Túc Hùng im lặng một hồi, sau đó cân nhắc thiệt hơn, bỗng nhiên nói: Hoàn Nhi đã nhận hết ủy khuất, bản vương hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, bằng không tất sẽ không tha thứ cho ngươi. Thiệu Bình Ba chắp tay khom người: Tạ ơn bệ hạ tác thành. Thái Túc Hùng không nhịn được vất tay. Đợi Thiệu Bình Ba cáo lui, Thái Túc Hùng qua lại bồi hồi một lúc, thở dài một trận, đột nhiên nói: Đào Lược, hắn vừa nói những người kia đều nhớ rồi chứ? Ê, Đào Lược đúng túng: Bẩm bệ hạ, báo một chuỗi lớn, chỉ nghe một lần không nhớ được hết. Bất quá tổng cộng lại những người kia, quay đầu lại vừa hỏi liền biết. Thái Thúc Hùng nói: Phái người đi thăm dò, xem có như hắn nói không. Vâng. Đào Lược đáp lại: Mục nạt, thu nạp sĩ tử, sàng lọc người có thể sử dụng. Thái Thúc Hùng lầm bầm nói thầm. Đào Lược thính tai, nghe mà hoảng sợ run rẩy. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Và để biết diễn biến tiếp theo thế nào thì hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Xin chào.